Tiểu chủ nương ở biên quan, chương 40, đây không phải là a ý nhà ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Xương Bình sờ sờ đầu của Khương Ngôn Quy, trên người của cháu có một nửa dòng máu của Sở gia, cũng coi như là nam nhi của Sở gia, đừng có không có chí tiến thủ, tương lai mẫu thân cháu, tỷ tỷ cháu đều còn phải cậy vào cháu. Cháu không đứng lên tới, các nàng dựa vào ai? Một phen nói đến Khương Ngôn Quy khóc không thành tiếng. Ngôn Quy nhớ kỹ, Sở Xương Bình lúc này mới quay đầu quỳ xuống, lại nhị lão Sở ra hai cái. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, dẫn tới tai họa như vậy cho nhà ta. Nhị lão Sở ra chạy nhanh tiến lên đỡ ông dậy. Sở lão thái gia nhìn thư Liêu Nam Vương viết cho ông, biết Liêu Nam Vương sẽ phái người tiếp ứng Sở Xương Bình, chỉ cần ông ra khỏi kinh thành, như vậy hoàng đế sẽ không đụng vào ông được. Ông ấy nói, mau chóng rời khỏi kinh thành đi, muộn chút nữa sợ là sẽ xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Chỉ cần Sở Xương Bình không ở trong phủ, thì cho dù là cấm quân vào phủ điều tra tìm không được Sở Xương Bình thì tội danh này cũng không thể làm gì được. Sở lão phu nhân cũng chảy nước mắt nói, đi thôi, Sở Xương Bình lại nhìn lão phụ lão mẫu trong nhà liếc mắt một cái, cắn răng xoay người rời đi. Sở lão thái gia lúc này mới phân phó hạ nhân trong phủ. Đem quan tài nâng đi xuống, nếu trong chốc lát cấm quân vào phủ tra được liền nói thân thích trong nhà Hà quản sự tới trong phủ gặp chuyện ngoài ý muốn. Chờ ngọn gió qua rồi, lại tìm một nơi phong thủy tốt an táng cô nương này đi, đều là người số khổ. Khi cấm quân đi đến đại đạo chợt đụng phải đội xe liễn đẹp đẽ quý giá. Cấm quân đã quen bá đạo, một tên tiểu lâu la ở phía trước mở miệng đó là. Tránh ra, cấm quân làm việc, đừng chặn đường, trên xe ngựa, màn xe kim sa bị một đôi tay ngọc tô móng tay đỏ tươi vén lên, nữ nhân trong xe ung dung vũ mị, bên môi ngậm một tia cười lạnh. Cấm quân các ngươi thật đúng là thật to gan, đến xa giá của bản công chúa cũng dám va chạm. Nhìn thấy người trong xe là văn thục trưởng công chúa tên cấm quân mới vừa rồi mở miệng im như ve sầu mùa đông. Văn thục trưởng công chúa là nữ nhi tiên hoàng sủng ái nhất cô ruột của đương kim thánh thượng, lời nói của nàng ở trước mặt thánh thượng còn có giá trị hơn cả thái hậu. Thống lĩnh cấm quân phát hiện khác thường phía trước, chạy nhanh giục ngựa tiến lên, biết được sự tình từ đầu đến cuối, giương tay quất roi ngựa lên trên người tên cấm quân kia, trên mặt tên cấm quân kia bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng cũng không dám kêu lấy một tiếng. Thống lĩnh cấm quân hướng về phía trưởng công chúa ôm quyền. Người của thuộc hạ không có mắt va chạm trưởng công chúa, tiếu mỗ thay mặt hắn hướng ngài bồi tội. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, bản công chúa còn tưởng rằng chính mình đây là mất thánh tâm nữa đó, chó gì cũng dám sổ bậy ở trước mặt bổn công chúa. Thống lĩnh cấm quân cúi người xuống thấp hơn chút nữa, không dám, tiếu mỗ còn có hoàng mệnh trong người, không bồi trưởng công chúa nhiều lời, ngày khác lại tự mình tới cửa thỉnh tội. Sắc mặt trưởng công chúa biến đổi, bởi vì chăm sóc kỹ càng nên trên mặt nàng không có dấu vết thời gian nào, người hơn 30 tuổi mà nhìn giống như tiểu cô nương 20 tuổi vậy. Nàng nói, thành ý bồi tội của tiếu thống lĩnh bản công chúa không thấy được dù là nửa ý, còn muốn dùng hoàng mệnh áp bản công chúa sao? Nàng phân phó sa phu đuổi xe ngựa về phía trước một chút, lấp kín cái con đường này, lúc này mới nhìn thống lĩnh cấm quân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa giá của bản công chúa hôm nay cứ ngừng ở nơi này, tiếu thống lĩnh hoặc là mang theo người của ngươi đi đường vòng, hoặc là phải bồi tội đàng hoàng với bản công chúa. Thống lĩnh cấm quân luôn biết vị cô nãi nãi này không dễ chọc, sao hôm nay lại trùng hợp như vậy, vừa vặn chạm phải nàng đi đường vòng là không có khả năng, Sở gia nằm ngay giữa con đường kia, nếu như đi chậm khiến Sở Xương Bình nghe được tiếng gió chạy thoát quay đầu lại hắn ở trước mặt bệ hạ sẽ không có kết quả tốt. Thống lĩnh cấm quân nói. Trưởng công chúa, ngài đừng có làm tại hạ khó xử. Nếu không phải vị trưởng công chúa này năm đó ở trên hôn sự cùng Sở gia kết thù oán, hắn cũng hoài nghi trưởng công chúa cố ý ở đây làm khó dễ, là vì giúp Sở Xương Bình thoát thân. Trưởng công chúa hiển nhiên không hề có ý tứ bỏ qua. Tiếu thống lĩnh đã cảm thấy bản công chúa là đang làm khó dễ ngươi, vậy chúng ta liền đến trước mặt bệ hạ nói đi thôi. Thống lĩnh cấm quân xuống ngựa, hướng về phía trưởng công chúa hành một cái đại lễ. Ti chức quản giáo cấp dưới bất lực va chạm trưởng công chúa, mong rằng trưởng công chúa đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhặt với tên nhãi danh này làm gì. Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông màn xe xuống. Xa giá của bản công chúa đi qua rồi các ngươi mới được đi. Đoàn xe đẹp đẽ quý giá chậm rãi đi ngang qua đại đạo cách trương.